Con đường đế vương, quyển 3 chương 3, nhạc khí và âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầm ngục mới. Bạn là nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân vào ngôi mộ của những người lùn yêu âm nhạc. Lợi ích: tăng 200 danh vọng, 200 fame, x2 exp và x2 tỷ lệ rơi item. Sau khi quái vật đầu tiên bị giết, item tốt nhất trên người nó sẽ rơi ra. Wow, tuyệt vời. Chúng ta là những người đầu tiên khám phá ra nơi này. Bộ tứ hét lên sung sướng khi đặt chân vào hầm ngục mới. Level của họ cao hơn mức trung bình trong game, nhưng để đạt đến level hiện tại, họ dựa vào việc DPK là chủ yếu. DK, Player Killing hay Player Killer, kẻ chuyên đi giết những người chơi trong game để cướp tài sản. Vì lẽ ấy, đây là lần đầu tiên họ khám phá ra một hầm ngục. Đến đây nào, và từ giờ các bạn chỉ cần tin tưởng chúng tôi là được. Bộ tứ vượt lên đi đầu với dáng vẻ hùng dũng. Lúc đầu, mục đích của việc đi qua hẻm núi này chỉ là để thăm dò. Nhưng sau khi phát hiện được mục tiêu, sự hăng hái của họ đã tăng cao hơn. Phấn chấn thật đấy, phải không? Quýt, Nim, Mapan thấy rất vui. Đây là một trải nghiệm hiếm có khó tìm đối với một người thuộc class thương gia như anh. Quýt chỉ gật đầu lặng lẽ. Hóa ra đây là lý do chúng mang bọn mình tới đây. Bây giờ, Quýt đã bắt đầu hiểu được phần nào thái độ tốt đẹp bất thường và cởi mở của bộ tứ khi mang cậu và Mapan xuống hẻm núi. Mấy thằng này đã không cố gắng để vượt qua dãy ba khu. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng là tìm ra nơi này. Chắc hẳn chúng đã có được thông tin từ đâu đó. Tại thời điểm này, không cần thể hiện ra mình là một thằng hiểu biết. Vì vậy Quýt hành động như thể cậu không biết gì và đang bị lừa. Nhờ Gran, Nim, chúng tôi đã được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Những người thuộc class Scepter như tôi không thể dễ dàng tìm ra được những nơi như thế này. Ok, cứ tin tưởng vào chúng tôi. Đi săn quái cùng với những người chơi khác là một trong những niềm vui thực sự trong Royal Road đấy. Bộ tứ đã tạo ra một con đường mòn khi họ tiến sâu vào trong hang. Quýt và Mapan từ từ đi sau họ. Kiếc, kẻ thù xuất hiện. Con người đang đi vào hang ổ của chúng ta. Những tên werewolf, ma sói, xuất hiện, sâu hơn bên trong ngôi mộ. Lũ werewolf đang nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa. Có rất nhiều werewolf sống bên trong hầm ngục này. Lũ lycanthrope là loài quái có số lượng cực lớn trong phạm vi dãy ba khu. Lũ werewolf là những người ở dạng sói. Bắt đầu tấn công nhóm của Whit. Ha, chỉ là vài con lycanthrope nhãi nhép. Xuyệt, thất vọng quá. Bộ tứ tuốt kiếm và dễ dàng xử lý lũ lycanthrope. Lũ lycanthrope ở đây có vẻ khá mạnh. Level của chúng ở mức 130. Nhưng chúng không thể chống lại thanh kiếm của Gran và Levi. Mấy thằng này cũng có vẻ mạnh đây, Whit đánh giá. Không chỉ có level cao, họ còn có phản xạ và óc phán đoán tuyệt vời. Họ biết nên tấn công vào đâu và tấn công như thế nào cho hiệu quả. Cũng thuộc dạng có năng khiếu chiến đấu, chứ không phải dạng vừa đâu. Bốn người, chúng có phải bộ tứ Duichigi không nhỉ? Đoạn phim ngắn Quýt xem được trên một website chợt lóe lên trong đầu cậu. Video được up lên bởi những nạn nhân với mong muốn trả thù. Quýt không nhớ chính xác khuôn mặt của hung thủ. Nhưng bây giờ khi nhìn cách bộ tứ chiến đấu, cậu đã nhận ra, nhưng Quýt thở dài. Có vẻ như chúng là những tay mơ trong trò thám hiểm này, item tốt nhất của con quái đầu tiên bị tiêu diệt sẽ rơi ra. Lẽ ra, thay vì tàn sát lũ lycanthrope yếu ớt, họ phải đi tìm boss khu vực mới đúng. Nhưng có vẻ bộ tứ chẳng quan tâm đến vấn đề này và cứ thế tiến sâu hơn vào bên trong. Một trong những lợi ích của việc là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục đã bị bỏ phí. Việc hai bạn phải làm là tin tưởng chúng tôi. Đúng đấy, chỉ cần thế thôi. Cả bốn người cười sảng khoái sau khi tàn sát lũ lycanthrope. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua các kỹ năng của mấy thằng ăn cướp này. Độ thành thạo kỹ năng của họ thường cao hơn so với những người chơi thông thường cho dù cùng level. Có lẽ nhờ kinh nghiệm chiến đấu với những người chơi khác, họ khá thuận tay trong việc giết quái. không bỏ qua bất cứ yếu điểm nào của quái. Họ chiến đấu cùng nhau rất ăn ý, ngoài ra cũng phải ngả mũ thán phục trước kỹ năng tiêu tiền của họ. Họ uống các bình mana, bình máu và stamina có giá 5V như là uống nước lã trong khi đi thám hiểm hầm ngục. Số tiền này thu được từ việc bán các vật phẩm mà họ thu được khi đi PK. Nếu kiếm tiền thông qua việc săn quái, có lẽ họ sẽ chẳng dám tiêu pha như đại gia như vậy. Tiền từ lũ Lycanthrope rơi ra. Các item chỉ bán được vài bạc trong cửa hàng. Họ chẳng thèm nhặt. Quýt thì khác. Cậu nhặt tất cả dù nó chỉ đáng một đồng. Đối với cậu, bộ tứ là những người đến từ thế giới khác. Có lẽ mình nên học mấy thằng này đi giết người cướp của. Mặc dù sẽ mất hết điểm danh vọng nhưng bù lại mình có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi Quýt mải nhặt tiền và theo dõi trận chiến, thì Mapan cảm thấy hoảng loạn. Một con Lycanthrope đã vượt qua được bộ tứ và áp sát anh. Ếch, một con Lycanthrope. Mapan nhìn Quýt và cầu cứu. Thế nhưng, Quýt đã rất ngạc nhiên khi thấy Mapan như vậy. Mapan đã không ít lần trông thấy Quýt hạ gục lũ Lycanthrope. Rất nhiều Lycanthrope. Ngay khi chúng xuất hiện, Quýt gầm một tiếng lớn. A-O-O-O-O-A-A-A-A-A-A-A. Sau đó, lũ Lycanthrope bị nghiền thành cám không chút thương tiếc. Khi độ bền của thanh kiếm xuống thấp đến mức cần phải sửa chữa và không thể sử dụng. Quýt chuyển sang dùng cước pháp và thiết đầu công. Đối với Quýt, không có gì là không thể trong một cuộc chiến. Nhìn thái độ tự tin khi chiến đấu của Quýt khá kỳ cục. Nhưng trong mắt Mapan, lũ Lycanthrope bắt đầu trở nên không có gì đáng sợ cả. Khi có Quýt bên cạnh, nỗi sợ hãi trong anh tan biến. Anh tin rằng Quýt sẽ bảo vệ anh. Đó là điều Mapan thực sự tin tưởng. Nhưng, cái méo gì đang xảy ra thế này? Người hùng Quýt trưng ra cái bộ mặt bồn chồn, lo lắng, sắc mặt cậu dần chuyển sang màu xanh. Cơ thể cậu run lên trong sợ hãi. Hoàn toàn tuyệt vọng. Quýt, Nim. Khi Mapan cố nói điều gì đó, Quýt đã bịt miệng anh lại. Ách, có phải chúng ta sẽ chết? Mapan không nói nên lời. Anh không biết Quýt đang nghĩ gì trong đầu. Còn Lycanthrope lại tấn công. Grrrr, tên werewolf xông vào. Và Mapan né được nó nhờ một cú lăn tròn trên đất trong tích tắc. Mặc dù vậy, trông anh vẫn khá ổn. Mapan đã nhìn Quýt chiến đấu với lũ werewolf rất nhiều lần và anh đã áp dụng những điều học được để tránh né đòn tấn công của con Lycanthrope. Con Lycanthrope tấn công hụt lần đầu và lập tức quay lại. Sử dụng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn để tấn công Mapan. Mapan đã không tránh được và bị thương. Trong khi đó Quýt cũng đang lăn qua lăn lại để tránh đòn. Cậu chẳng hề bận tâm đến những vết bẩn trên quần áo vì đã có Omo. Con Lycanthrope tiếp tục tấn công vào mục tiêu gần nó nhất bây giờ là Quýt. Thật may là Quýt đã kịp tránh đòn và lăn gần vào chỗ bộ tứ. Marco ngay lập tức kết liễu con Lycanthrope đó. Những con khác cũng đã bị bộ tứ hạ gục hết. Sau trận chiến, bộ tứ đã xin lỗi Quýt và Mapan. Chúng tôi rất xin lỗi về việc này. Để ột Lycanthrope lọt qua. Đó là một sai lầm của chúng tôi. Không sao cả mà. Chúng tôi vẫn ổn. Tất cả chúng ta vẫn sống nhăn còn gì. Cảm ơn các bạn đã cứu chúng tôi lúc đó. Nghe những lời của Quýt, Hammond cười tâu toét, thoại nhóm, đúng như tao nghĩ, hai tên này không có gì đặc biệt cả. Chúng ta đã quá lo lắng, chỉ vì nhìn trang bị của chúng cũng có vẻ tốt. Đấy chỉ là trang bị cơ bản, class nào mà chẳng sử dụng được, mà level của họ chỉ khoảng 100 nên trang bị thế quái nào chẳng được. Ngay cả thanh kiếm đeo bên hông cũng chỉ là made in China. Thôi khẩn trương lên, đi nào. Bộ tứ cuối cùng không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng họ không hề biết được Quýt tính toán điều gì trong đầu. Lycanthrope, pa, Quýt đã nghe được những lời thì thầm của bộ tứ. Có vẻ họ đã cố ý để lọt con werewolf đó. Xem thử Quýt và Mapan sẽ ra sao. Họ đã làm rất khéo. Người bình thường sẽ không biết được. Nhưng Quýt đã biết nhưng anh vẫn làm giả bộ như không biết gì. Anh rất tỉnh và đẹp trai. Bu ầm, crack, ram mimbo, Một tổ đội thiếu vắng class tip hay adventurer sẽ rất dễ dính bẫy. Những cái hố đầy trông nhọn hay những bao cát rơi từ trên xuống với trọng lượng gấp 10 bình thường. Có những lúc họ rơi vào bẫy. Ngay sau khi vừa thoát ra, họ lại dính vào chính cái bẫy đó thêm một lần nữa. Quýt thì nhìn rất rõ những cái bẫy. Anh biết chỗ nào có bẫy chỗ nào không? Anh nhìn bộ tứ khổ sở rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác. Anh đã định cảnh báo cho họ. Ga, chỉ cần đặt niềm tin vào chúng tôi. Tất nhiên, suy nghĩ đó đã biến mất sau khi nhìn thấy Hammond la hét trong vũng máu. Ngôi mộ người lùn có 2 tầng hầm. Grant tìm thấy những bậc thang đi xuống tầng hầm thứ 2 mà không do dự. Vận may đã mỉm cười với chúng ta. Ha ha ha, Grant cười vang, còn Whit thì không thể cười nổi. Họ đã xuống tầng thứ 2. Tầng này có nhiều cái bẫy nguy hiểm hơn trải khắp bản đồ. Bây giờ nỗi lo sợ không còn đến từ lũ Lycanthrope nữa mà đến từ những cái bẫy. Dầu chảy xuống từ trần nhà và bắt lửa ngay lập tức. Hammond, người có cột máu thấp nhất đã phải nằm xuống và tự động lock out. Quá nhọ cho thằng sóc lọ. Whit và Mapan vẫn an toàn vì họ bám theo phía sau. Sát, cái bẫy này ảo vãi. Các thành viên còn lại của bộ tứ bình thản nhìn đồng đội ngã xuống. Mỗi người tiếp nhận nó một cách khác nhau. Có lẽ một người hy sinh vẫn tốt hơn là chết chùm. Chỉ còn 2 ngã rẽ nữa thôi. Tốt rồi. Chỉ cần có thêm người nữa nằm xuống là kho báu sẽ thuộc về mình. Mình sẽ là người sống sót cuối cùng. Bộ tứ này không có tính đoàn kết. Sau cái chết của Hammond, những người khác lặng lẽ cầu nguyện cho phần còn lại sớm chết đi để độc chiếm kho báu. Họ cũng đã lên kế hoạch tiêu diệt Whit và Mapan vào một thời điểm thích hợp. Nhưng, Grant đột nhiên nói, thật không công bằng khi chúng tôi là người duy nhất phải chịu rủi ro. Margot và Levi đã rất ngạc nhiên với lời nói của Grant. Thoại nhóm, Grant, mày vừa nói cái đéo gì thế, chúng ta cần một ai đó hy sinh khi gặp những quả cầu sét. Hay bọn mày nhé, câm mồm lại và nghe đây. Tao có một ý kiến. Ý bạn là sao? Mapan hỏi lúng túng. Nhưng Grant chỉ mỉm cười đáp lại. Vấn đề này không quá khó giải quyết. Tôi đã có cách rồi đây. Một trong số những đồng đội của tôi vừa phải về thành dưỡng sức. Hai bạn không cảm thấy cần phải có chút trách nhiệm sao? Là sao? Tôi muốn một trong hai bạn đi đầu. Từ giờ chúng ta phải cùng nhau chia sẻ các rủi ro. Mapan đang rất do dự. Trong tâm trí, anh chỉ muốn bỏ đi. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì rất khó mở mồm. Có lẽ không mò mẫm tới chỗ này mới là quốc sách. Tuy nhiên, mình thực sự tin tưởng vào Whit. Mapan tự trấn an bản thân. Tôi sẽ đi đầu. Whit tình nguyện đi đầu trước khi Mapan kịp mở mồm. Là một nhà điêu khắc. Chỉ số tấn công của tôi khá yếu. Nhưng đã có lượng HP khá để bù lại rồi. Vì vậy, hãy đi theo tôi nào. Bạn nhận được sự biết ơn từ tôi rồi đấy. Từ lúc đó Whit bắt đầu đảm nhiệm công việc dò đường. Không thể coi họ là một tổ đội vì từ đầu Whit và bộ tứ đã không đề cập đến điều này. Họ đã không mời Mapan vào tổ đội vì không muốn chia sẻ EXP và chỉ đưa cho anh những loot cơ bản. Rẻ tiền mà họ không cần đến. Hầu hết các thị trấn đều không hoan nghênh lũ PK. Player Killer, kẻ giết người cướp của trong game. Trong một số trường hợp đặc biệt, người bảo vệ sẽ tấn công chúng và nếu đen đủi, chúng có thể sẽ phải đối mặt với một số tổ chức liên kết chống lại bọn PK. Do vậy, chúng hầu như không dám bén mảng đến các thị trấn để bán item cướp được. Các item không cần thiết chúng sẽ ném đi cho đỡ chật túi đồ. Đây là một nơi thú vị. Những hầm ngục mà Whit đã khám phá ra cái nào cũng chứa đầy quái. Lũ quái khát máu di chuyển thành từng đàn và bãi săn ngập tràn lũ deadnai lang thang. Với Whit, đây là lần đầu cậu gặp phải một hầm ngục đầy bẫy như cái này. Ở chỗ này, chỉ cần bất cẩn một chút là về thành dưỡng sức liền. Phía trước một chút là nơi có những viên gạch xanh, đỏ được sắp xếp như bàn cờ vây. Đây là thời điểm thích hợp để sử dụng skill phát hiện bẫy. Tuy nhiên trong nhóm lại không có thiếp hay adventurer để có thể sử dụng skill này. Haywick, chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Grant khuyến khích cậu từ phía sau. Whit thận trọng bước từng bước trên mặt sàn. Nhưng cậu cố gắng di chuyển thật chậm để có thể kịp xử lý bẫy. Bước đầu tiên của Whit là vào một viên gạch màu xanh. Không có gì xảy ra. Thật là nhẹ nhõm. Sau đó, cậu bước tiếp vào một viên màu đỏ. Một lần nữa không có gì xảy ra. Nhưng vẫn còn 50 mét nữa mới đến cuối hành lang. Không có chút manh mối nào cho thấy thời điểm những cái bẫy sẽ mở ra. Xanh rồi đỏ rồi lại xanh. Mình bước xen kẽ xanh đỏ như vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu cứ thế thật thì cái bẫy này đơn giản quá. Whit chợt nghĩ không biết sẽ ra sao nếu bước vào hai viên gạch cùng màu liên tiếp. Cậu quyết định thử và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng làm cậu thận trọng hơn. Màu của các viên gạch chỉ là tượng trưng. Không thể chỉ dựa vào màu sắc được. Nó không đủ an toàn. Và nếu như ánh mắt Whit trở nên sắc bén. Chỗ này, Whit phát hiện một sợi chỉ mỏng manh gần như vô hình. Trăng ngang mắt cá chân cậu. Nó nằm giữa viên gạch xanh và viên gạch đỏ. Một cái bẫy tinh vi. Nó sẽ không bị phát hiện nếu cậu không thực sự chú ý. Có vẻ như mấy người đằng sau sẽ gặp rắc rối. Whit bước từng bước chậm chạp. Grant đi theo sau cậu. Thay vì tiến đến sát Whit, hắn giữ một khoảng cách đủ xa để không phải trợ giúp nếu cậu dính bẫy. Theo sau Grant là Levi và Marco. Mappan đi cuối đoàn. Bộ tứ chỉ cần một người dẫn đường. Vì vậy Mappan được trao cho vị trí an toàn nhất. Grant cũng đã nhìn thấy sợi chỉ. Mặc dù nó rất nhạt màu và mỏng manh, sự thận trọng trong từng bước đi của Whit đã giúp hắn nhận ra nó. Hắn nghĩ Whit đã gặp may khi phát hiện ra cái bẫy đó. Hừm, cái bẫy này, có phải ngẫu nhiên mà thằng nhãi này tránh được nó? Hay, Grant nhẹ nhàng bước qua sợi dây, nhưng hắn đã không dừng lại để cảnh báo cho những người phía sau. Hắn bước nhanh hơn như thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Doạt, Levi bất cẩn vấp phải sợi dây và khiến nó bị đứt. Từ hai bên bờ tường, một trận mưa tên được trút ra. Khổ người to lớn của Levi khiến hắn không thể tránh được những mũi tên. Tất cả những gì hắn làm được chỉ là hét lên trong vô vọng. Cứ, cứu tôi với, mặc kệ lời cầu cứu của Levi. Grant và Marco vẫn đứng im. Cuối cùng Levi cũng đã chết. Nhìn hắn trông như một con nhím với đầy những mũi tên cắm quanh người. Một chiếc áo giáp đơn rơi ra từ nơi hắn đứng. Ngu ngốc, chết một cách lãng xẹt ở một nơi như thế này. Marco nhặt lấy chiếc áo giáp mới rơi ra. Hắn và Grant nhìn nhau cười sướng. Chúng vốn đã không tin tưởng ai trong nhóm nên đã bỏ mặc Levi dính bẫy mà không mảy may ra tay cứu giúp. Bốn thành viên của bộ tứ Duichigi đều là những kẻ giết người ở địa điểm đầu tiên. Chúng gặp nhau và kết hợp thành một nhóm chỉ vì mục đích giết người mua vui và thu thập item từ những nạn nhân. Chúng chẳng hề quan tâm đến nhau. Không có tính đoàn kết và có thể tan rã bất cứ lúc nào. Rumble, boom, boom, bu ầm, con đường phía trước bắt đầu thay đổi. Một thông đạo xuất hiện ngay trước mặt họ. Đi xuyên qua hang động ngầm. Những quả cầu sét tràn ngập lối đi. Những tia sét trắng đánh xuống ngẫu nhiên trong hành lang tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm. Quả cầu sét, với ba vòng sáng bao quanh một lôi tâm trông thật nổi bật mà không theo một khuôn mẫu nào cả. Whit nhìn lại phía sau. Làm thế nào tôi đi qua đó được? Grant nhặt một hòn đá nhỏ. Chúng ta thật may mắn. Đây là một hòn đá hấp thụ sét. Với nó, chúng ta có thể đi qua một cách an toàn. Tôi thấy rồi. Whit dùng skill xác định hòn đá. Item, đá sét, độ bền, 100/100. Một hòn đá đặc biệt với hàm lượng sắt cao. Nó có sức mạnh để hấp thụ điện. Nếu được tinh chế có thể trở thành kim loại chất lượng cao. Trang bị, kháng sét 99. Có khả năng hấp thụ điện. Khi Whit đọc ra các thông tin về hòn đá, Grant và Marco cười lạnh lùng. Chúng ta sẽ vượt qua thông đạo này khi sử dụng thằng nhãi này như một sự hy sinh. Vượt qua thử thách này là đến nơi giấu kho báu rồi. Cần có một người chấp nhận hy sinh để vượt qua được thông đạo này. Người đó sẽ cầm hòn đá và hấp thụ những tia sét. Sau đó sẽ chết vì điện giật. Hey Wick, chỉ cần cầm hòn đá và tiến lên phía trước thôi. Anh có thể sẽ bị chết nhưng bù lại chúng tôi sẽ được an toàn. Đó là sự chia sẻ rủi ro tôi đã nói. Grant nở một nụ cười nham hiểm. Lúc này, hắn đã lộ rõ bản chất của mình. Wick đồng ý, Thật tuyệt nếu chỉ có mình tôi chết và tất cả mọi người khác có thể vượt qua. Và, bạn sẽ làm gì trên đường trở về? Grant và Margot nhìn nhau với vẻ sững sờ. Chúng chỉ nghĩ về việc chiếm được kho báu mà không thèm nghĩ đến việc quay trở lại. Điều này đã hoàn toàn làm chúng nhụt chí. Đờ mờ, con bà nó, chúng chỉ nhặt được duy nhất một hòn đá sét. Và chắc chắn sẽ chết khi quay trở lại. Grant rút gươm ra. Bây giờ mọi thứ đã trở nên tồi tệ như thế này. Bọn mày đã hết giá trị lợi dụng. Đến giờ chết rồi. Cầu nguyện đi hai thằng nhãi con. Grant hét lên một cách lạnh lùng và thủ thế tấn công. Kỹ năng được kích hoạt và toàn thân hắn được bao phủ bởi một hào quang đỏ rực như máu. Thằng chó bẩn thỉu. Mappan nghiến răng khi anh nhận ra tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong tay anh vẫn còn một tấm bài tẩy. Wick sẽ làm thịt chúng. Từ những lần nhìn Wick chiến đấu, Mappan biết cậu có đủ khả năng chống lại Grant. Nhưng gương mặt Wick lại lộ ra một vẻ sợ hãi. Ở trạng thái đó, dường như cậu không thể làm gì. Thậm chí, Wick còn không hề rút kiếm ra. Tại sao? Tại sao vậy? Wick có thể dễ dàng xử lý tình huống này. Trong khi Mappan đang thắc mắc có điều quái quỷ gì đang xảy ra thì Grant xuất chiêu. Nhưng mục tiêu của hắn không phải Wick hay Mappan mà là Margot. Chết con mẹ mày đi. Grant, tao biết mày sẽ làm vậy mà. Grant và Margot bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Grant nghĩ rằng hắn có thể giết Wick và Mappan bất cứ lúc nào hắn muốn. Vì vậy, Margot, kẻ nguy hiểm nhất cần phải chết đầu tiên. Vậy nên hắn đã có chủ ý giết Margot đầu tiên. Vì ngay từ đầu Margot đã không có niềm tin vào bất kỳ ai trong bộ tứ nên hắn đã chuẩn bị cho tình huống này. Ha! Flame suốt! Câu bled! Cuộc chiến của lửa và băng! Grant, người đã hoàn thành kiểm tra và thăng cấp kiếm thuật chuyên biệt của mình lên mức độ 2. Kiếm lửa! Margot thì chuyên về ám sát có thể ẩn mình trong bóng tối. Hắn có thể tấn công trong vô hình. Các skill liên tiếp được tung ra. Lửa và băng bắn tung tóe ra cùng với máu. Các skill thiên về công kích của cả hai người dường như là cân bằng nhau. Nhưng Grant mới là người chiến thắng. Sát thủ chỉ mạnh trong những pha tấn công bất ngờ. Và Margot không thể chống lại một kiếm sư trong một trận chiến trực diện như thế này. Tạm biệt, Margot. Đờ mờ, ta đã đến rất gần. Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tay vào kho báu rồi. Mặc dù Margot đã bị phản bội, nhưng không hề oán trách Grant. Chính nghĩa, tình bạn, hắn không cần bất cứ thứ gì. Chúng quá vô dụng với những kẻ thích giết chóc như hắn. Margot đã gần chết. Ngay sau đó, thanh kiếm của Grant cắt đứt đầu của Margot. Muhahahaha, bây giờ tất cả kho báu sẽ là của ta. Chấm, Grant ngả người ra sau và cười to. Một chiếc khiên rơi xuống nơi Margot chết. Wick, Nim, Mappan, Nim, một trong các bạn sẽ giữ hòn đá và đi vào bên trong với tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho bạn chiếc khiên này. Nó đủ giá trị để đổi lấy cái chết. Sẽ tốt hơn nếu bạn không từ chối lời đề nghị của tôi. Vì tôi chỉ cần một người. Tôi sẽ giết người còn lại ngay bây giờ. Trong đầu của Grant, các tính toán đã được hoàn tất. Khi đi vào, hy sinh một người và có được kho báu. Khi trở về, người khác sẽ chết thay. Miễn sao đừng quá đen là hầm ngục này không có kho báu. Khả năng này thường rất thấp. Hơn nữa còn có khả năng sẽ kiếm được một item khi quay trở lại. Grant đang tưởng tượng ra cảnh hắn có được kho báu. Lúc này Wick rút gươm ra. Sơ hung, gươm clay trượt nhẹ nhàng ra khỏi bao kiếm của nó. Để đáp lại, giọng điệu của Grant ngay lập tức thay đổi từ tôn trọng sang đe dọa. Wow, mày dám thách thức tao? Được thôi, chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Mappan sẽ dẫn đường cho tao. Mày nghĩ có thể làm dụng của tao một sợi lông chân chăng? Ha ha, chấp mày ba chiêu, cứ đánh cho nhiệt tình vào. Mày nhận được sự biết ơn từ tao rồi đấy. Nhại lại câu vừa nãy Grant nói với Whit khi cậu đồng ý dẫn đoàn vượt qua bàn cờ xanh đỏ. Ý là nói đều, về, chấp ba chiêu cứ như trong chuyện kiếm hiệp. Và Whit tất nhiên sẽ không từ chối điều đó. Nếu mày đã thích như vậy thì tao sẽ chiều. Sculpting Blade, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm. Một cảm giác bất an hiện ra trong mắt Grant. Lẽ ra không nên nhường thằng ôn này. Ia, mình sẽ giả vờ chấp nó ba chiêu nhưng mình sẽ tấn công trước. Grant đã nhẩm tính trong đầu. Nhưng Whit tiếp cận với một tốc độ không thể tưởng tượng và vung kiếm. Đầu Grant rơi xuống đất. Một nhà điêu khắc mà. Thậm chí đến lúc chết. Sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên mặt Grant. Hắn đã định để Whit tấn công trước và phản công. Nào ngờ đòn tấn công của Whit đã rút sạch máu của Grant khiến hắn không kịp làm gì và nằm đất. Mappan buông ra một tiếng thở dài. Anh đã dự đoán điều này. Nhưng bây giờ mà bộ tứ đều đã chết, thì không có gì để làm. Chúng ta làm gì bây giờ? Quay lại chăng? Chúng ta đã đi đến đây rồi thì phải kiếm kho báu chứ? Mặc dù không biết có kho báu thật không nữa. Nhưng đi kiểu gì bây giờ? Một đi không trở lại đó Whit. Nếu chúng ta chết ở đây, bọn bộ tứ sẽ hồi sinh cùng một chỗ với chúng ta đấy. Không nhất thiết phải chết đâu. Mấy thằng này chỉ là lũ gà trong việc khám phá hầm ngục. Chúng thậm chí còn chọn sai đường ngay cả khi có trong tay bản đồ. Trong đây có ghi thông đạo không chỉ như những gì ta thấy. Và bọn chúng thì không hề hiểu ý nghĩa của câu đó là thế nào. Ý cậu là, bay, Whit lẩm nhẩm mây câu và một đôi cánh trắng mọc ra trên lưng cậu. Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ ra một cách an toàn để có thể vượt qua dãy ba khu. Tại tháp Mơ Can ở Lavius, người ta có thể bay trong vòng một tháng với việc bỏ ra 10 V để mua một item là chiếc lông vũ đặc biệt của người Avian. Vượt qua những tia chớp và cầu sét, Whit bay sang phía bên kia con đường. Ở đó cậu nhìn thấy một chiếc quan tài nhỏ và bên trong đó là một nhạc cụ. Một chiếc đàn hạc, một, chắc đây là kho báu. Whit cầm cây đàn lên. Item, đàn hạc của người lùn Vino. Độ bền, 20-20. Vino là một người lùn rất thấp và béo. Nhưng ông đã yêu một người phụ nữ là con người. Đó là một tình yêu ngang trái và không được đáp lại. Phụ nữ loài người không thích những người lùn. Vì vậy Vino đã rất tuyệt vọng. Ông dồn hết tâm huyết của mình vào âm nhạc. Vẻ đẹp nghệ thuật của âm nhạc sẽ giúp ông lấy được lòng phụ nữ. Tác dụng, tăng 30. Tín nhiệm từ các NPC nữ. Whit nhìn cây đàn, choáng váng. Cuối cùng, cậu bật tiếng. Uhahaha, Hammond, Margot, Levi, Grant. Sau tất cả những sự lừa dối và chém giết, kho báu cuối cùng chỉ là một cây đàn hạc. Có lẽ những vũ khí hay áo giáp sẽ tốt hơn. Nhưng đây lại chỉ là một cây đàn. Một công cụ để tán gái. Bản đồ thậm chí đã chỉ ra thực tế này ngay từ đầu. Chú thích. 1. Đàn hạc. Hạc cầm hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như đàn háp. Đàn háp, đàn hạc là một nhạc cụ thuộc bộ dây rất lớn tương đương piano và từng thông dụng ở châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và ở châu Á và là một trong những dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới. Đàn hạc trong một số nền văn hóa được xem là tượng trưng cho âm nhạc. Cách chương.